Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, Chí Nhân Xem Thiên. Đông Hoàng Khởi Vũ Chuyển Thiên A, Trung, Lý Tịch Trần trong mắt, âm dương huy quang triệt để diễn hóa thành thuần dương cùng thuần âm. Thiên tiên lực lượng, kia là vô số thiên ý gia trì mà được. Sau lưng Lý Tịch Trần, đứng vững vô số thạch nhân, bọn chúng bị đóng đinh tại một bên tên là Thanh Thiên Tường cao bên trên. Xem như đại thánh đáp lên con đường gạch đá, bọn chúng cũng từng coi chừng lấy thuộc về mình chúng sinh. Nhưng mà bây giờ, những cái kia chúng sinh đều đã diệt đi, có thể rơi vào đệ nhất trọng nhạc thổ cùng tầng thứ hai nhạc thổ. Vĩnh viễn trở thành vô dục thiên đế dê bò, những cái kia nhân gian cũng đã phá thành mảnh nhỏ, thậm chí vĩnh cửu mẫn diệt tại hư thiên bên trong. Bọn chúng tại hận, bọn chúng tại bi, bọn chúng tại nộ, bọn chúng không cam tâm, dài lâu ngủ say, từ nhạc thổ bên trong tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến cái kia một luồng thiên bia bên trong hiển hóa thương thiên tiên hỏa. Hỏa diễm lan tràn đến tên là Thanh Thiên Tường cao bên trên. Triệt để đem bọn nó tối hậu ý chí đánh thức. Bọn chúng đã không phải là thương thiên. Bọn chúng đã sớm rơi vào nhân gian. Là chúng sinh mà đau thương. Vì chính mình vô lực mà than thở. Là thiên thượng đại thánh tùy ý vọng vi mà phẫn nộ. Càng là đem hết thảy chờ mong ký thác vào chuôi này tên là Thiên A kiếm bên trên. Tầng thứ năm nhạc thổ đã bắt đầu bị bóc ra. Đại La Phong Thiên ý chí đối với nơi này như cũ có ảnh hưởng. Nhưng cỗ lực lượng này lại sẽ không lại đi quản khống Lý Tịch Trần cùng Bắc Hải Thạch Nhân. Bởi vì tại thời khắc này, từ đây bắt đầu, hai người bọn họ đều là thiên ý, thiên cùng trời chiến, cũng không phải là thiên chi lên thánh, cũng không phải thiên chi hạ nhân. Thương thiên cùng thanh thiên, phải quyết ra thắng bại. Đông Hoàng múa kiếm, lúc này thân ảnh sáng rực, đột nhiên tái xuất 9 đạo thánh ảnh, tính cả Đông Hoàng bản tôn, tổng cộng 10 người, 10 vạn thanh thiên 10 vạn bụi, 10 vạn thương thiên 10 vạn ảnh, một kiếm hiệu là Thiên A, 10 kiếm chính là Thiên Hà, thiên hành hữu thường, thiên đạo vô thường. 10 tôn Đông Hoàng đạo ảnh, 10 chuôi Thiên A chi kiếm, lúc này những ngày kia ý quang huy tụ tại mũi kiếm. Thanh Thiên Thạch Nhân kích động lên, cười ha ha, tốt, tốt a, đây mới thực sự là thái thượng lực lượng. 10 vị thiên tiên, 10 chuôi Thiên A kiếm, mang theo đã từng hủy diệt thương thiên chi hỏa, muốn bổ ra hết thảy ngăn cản đồ vật. Đông Hoàng Khởi Vũ Chuyển Thiên A, tốt, tốt, tốt, ngoặc kép, thạch nhân nắm đấm rơi xuống, nhưng lại bị Thiên A kiếm định chủ, mà toàn bộ nhân gian đều bị Đông Hoàng chung che chở cho đến. Tất cả các tu chân giả ngốc trệ tới cực điểm, nhìn xem cái kia trên trời đã không thuộc về bọn hắn phạm vi hiểu biết chiến đấu. Cái kia có thể đem toàn bộ thế gian hủy diệt một quyền. Cứ như vậy đơn giản bị hai thanh kiếm giữ lấy. Lạc Vân Du nhìn về phía cái kia 10 tôn Đông Hoàng hình bóng. Xì ngốc, ngác, nhìn thấy không đồng dạng đồ vật. Chân chính Đông Hoàng đứng tại Đông Phương. Còn lại 9 vị đều là hư ảo. Cái kia trong đó tình cảm cũng không giống nhau. Tối hậu lại mông lung. Hóa thành 3 tôn không biết tên thần thánh. Nhưng nàng đột nhiên trong đầu vang lên linh quang, tựa hồ đứng phía sau lên một nữ nhân, kia là một cái cung trang hư huyễn nữ tử, vượt qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt đứng ở đây. Không ai có thể trông thấy nàng, chỉ có Lạc Vân Du có thể trông thấy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Đông Hoàng cái bóng, tự lẩm bẩm, chí nhân, thần nhân, thánh nhân, nhưng vì cái gì? Đều kém một tuyến đâu. Bất luận cái gì một bước cũng không dám bước ra. Đều kém một chút. Đông Hoàng Khởi Vũ Chuyển Thiên A. Đông Hoàng. Đông Hoàng. Không tại Thiên Bí Thư trở bên trong. Long Sư Hỏa Đế, Điểu Quan Nhân Hoàng, bốn người này sau đó liền không có ghi chép. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện một cái Đông Hoàng? Hắn là thiên người thừa kế sao? Vô số thương thiên hóa thành liệt hỏa chiến đấu cho hắn. Bọn chúng khát vọng lại một lần nữa nhìn thấy chân giới. Càng mang theo đã từng chính mình bảo hộ nhân gian bị phá diệt lửa giận. Lạc Vân Du xoay người sang chỗ khác, mà cái kia cung trang nữ tử trong nháy mắt này biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ để lại một đường lượn lờ mây khói. Nàng đã từng có một cái tên, gọi là Lạc Thần, nàng sinh từ Lạc Thủy, kia là từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trụy xuất nhánh sông. Cũng là thiên cố hương. Ai? Lạc Vân Du nhìn thấy cái kia quệt mây khói. Lạc Thần biến mất, vĩnh viễn tịch diệt. Tiểu đạo cô ánh mắt một lần nữa rời về trên trời. Nhìn về phía cái kia rực rỡ lại huy hoàng, như là thiên đế một dạng chí tôn. Vân Tiêu đi về đông, Hồng Hà tây chí, Lôi Khởi nam thiên, Vũ Lạc bắc hải, Kiếm động Đông Hoàng Vũ Thiên A, mười tôn đạo ảnh cùng nhau rơi kiếm, trực tiếp đem thanh thiên hàng rào đánh vỡ nát. Thạch Nhân rút thiên hám địa, vọng thế mà nói, cái kia đại quyền vừa ra, địa thủy hỏa phong, âm dương ngũ hành, phảng phất cái này càn khôn chính là hỏa lò. Dưới một quyền này, vạn vật đều phải thuộc về nhập hư thiên bên trong trọng hóa, bảo hộ nhân gian, che lại tầng thứ năm nhạc thổ, nhưng vì vậy mà rút ra vốn nên đối phó đại thánh một kiếm. Càng hơn trăm vạn dặm sơn hải to lớn đầu lâu bị chém tới. Thạch Nhân ném đi não đại, nhưng vẫn cựu phát ra to lớn tiếng cười. Hắn vốn là đạo thạch, cho dù đầu lâu mất đi, chỉ cần linh quang bất diệt, liền không có trở ngại. Đi qua chi thân, tương lai chi thân, đương thế chi thân, còn có căn bản chi thân. Hắn ba tôn thạch ảnh chân chính xuất hiện, nhưng cũng đều không có não đại. Thạch Nhân đang cười, đang giễu cợt, trong đó thanh âm cuồn cuộn vô tận, không đơn giản cho Đông Hoàng nghe được rõ ràng, càng là bị nhân gian chúng sinh nghe được rõ ràng. Nếu như mặc kệ những này phàm trần sâu kiến, ngươi còn có đối mặt đại thánh thời điểm, nhưng mà ta nặng khai thiên địa, ngươi lại muốn ngăn cản tại ta, thậm chí không tiếc rút ra vậy chân chính thương thiên một kiếm, gia trì vạn thế thiên ý tại thân, phá địa tiên chi đỉnh thẳng vào thiên tiên chi bán. Nhưng cái này hư huyễn quan thế cảnh lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Hắn vạch trần Đông Hoàng lúc này trạng thái thiên hùng vĩ, dựa vào lý tịch Trần Tam Ngã, dẫn động một tia chân chính chí nhân uy, lúc này đạp ở thiên tiên bên trong, mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian, nhưng quả thật là mượn tới quan thế chiến lực, quan thế chi cảnh, có thể so địa tổ. Cha chư thế truyền đi, xem thương thiên động tĩnh, hiểu thiên cổ thời gian, cùng chư thế đồng hành, thái ất chân dương không đủ để tẫn đạo. Biết chắc vạn năm xuân thu chi hóa, thiên tiên tầng thứ ba quan thế cảnh, những này vỡ vụn thiên ý không nghĩ tới còn có loại bản lãnh này. Quả thật, bọn chúng tại nghịch phản, tại sụp đổ, nếu như không phải đem đại thánh cái này tầng thứ năm thanh thiên triệt để lột, người căn bản không có khả năng có được uy năng cỡ này pháp lực. Một bước quan thế, nhưng mà cũng là một bước. Ngươi sẽ rất được trọng thương, chờ ngươi từ thiên tiên ngã xuống địa tiên lúc, chính là ngươi thần vẫn hồn diệt thời khắc. Thạch Nhân huy vũ thanh thiên, chợt cười to, quát, ma thiên thế quân, thiên đạo tá pháp, đây là ta từ vị thứ hai đế quân trong tay được đến lực lượng. Hai tay của hắn lên tạo nên vân quang, bỗng nhiên bay lên, cái kia từ trong cõi u minh thiên địa vặn vẹo, chính là từ thiên đạo bên trong lột xuống binh khí. To lớn thuẫn bài cùng búa lớn quơ múa, mà Đông Hoàng nhấc kiếm, cũng đem đông đảo thiên ý hóa thành thiên đạo. Giống như thương thiên tiên hỏa lời nói, đây là chỉ thuộc về chính lý tịch Trần Thiên Đạo. 10 kiếm rảo sát, chuyển Vũ Long Tương, cái kia thạch nhân não đại sớm đã bị đánh bay. Thiên A bên trong mang theo vô thượng thiên ý đốt lên cái kia thiếu thốn cái cổ. Mà thanh thiên lồng lộng, thạch nhân vũ khởi song binh, nhưng nhìn cái kia thiên binh bên trong ẩn chứa lôi đình. Khắc, cắn, thích, hai chữ, ba tôn thạch nhân hư ảnh hiển hóa, đi qua chi thiên, đương thế chi thiên, tương lai chi thiên, tính cả bản thể, tứ đại thạch nhân thao khô thích mà vũ, nghênh tiếp cái kia 10 vị vô thượng thiên đế, búa liệt trời xanh, dư ba chấn trên đông hoàng trung, hù dọa ngập trời tiếng vang, mà phá hủy thế giới lôi đình bị thiên A kiếm bổ sạch sẽ. Đông hoàng tay giơ lên, bát quái không trung, hóa một mảnh chạm chạm thương thiên đè xuống. Lê dân chi nguyện, quang đồng trần, bát phương thương thế, trần ai từ nhân gian bay lên, gánh bảo vũ tẩy lễ, lôi đình từ nam phương mà đến, nghênh đón đông khung liệt hỏa. Sơn hải, đông hoàng mở miệng, 10 tôn đạo ảnh đồng thời mở miệng, cái kia bát phương sơn hải 8 tầng nguyên, cái này vô thượng chi pháp lại một lần nữa xuất hiện. Đem thanh thiên vây nhốt tại 8 tầng thương sơn cảnh bên trong. Theo sát lấy, 10 tôn đạo ảnh đồng thời hướng phía dưới đánh ra một trường. Xem trống không chi biến, hư sinh tự nhiên chi pháp, hỗn nguyên đạo diệt, bốn phía thanh thiên biến thành đại thuẫn, cán, bị dơ lên. Ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này đến từ thiên cổ phía trước một kích. Nhưng cái này thanh thiên biến thành binh khí cũng nổ tung. Theo sát lấy, thiên A kiếm rơi xuống, mà tên là Thích Búa lớn vung thượng thương thiên. Đoạn mất đầu, khua lên thanh thiên búa lớn 4 tôn thạch nhân cùng 10 vị thanh sam kim lăng. Mặc giáp vân quan đông phương thiên đế chiến tại một chỗ. Đợi 4 búa cùng 10 kiếm gặp nhau. Sau đó, chính là vậy chân chính trời cao sụp đổ thanh âm. Thiên đế từ không trung rơi kiếm, thạch nhân từ đại địa, vũ phủ kích thiên, thạch nhân uống mà nói, thiên đạo mênh mông, trinh phạt trộn lẫn, đông hoàng mở lời, chí nhân xem thiên, thời gian làm kiếm, thương thiên quang huy xé rách thanh thiên thánh thể, tầng thứ 5 nhạc thổ triệt để nổ tung, đại địa bay lên. Hóa thành hùng vĩ kiếm lâm, thương hải thiêu đốt, biến thành phần thiên thánh diễm. Đạo kiếm quang này quán xuyên mảnh thế giới này, nơi này đã bị thạch nhân từ đại thánh 9 tầng trời cao bên trong lôi kéo đi ra. Cho nên nhạc thổ thế giới chi ngoại, chính là một mảnh mộng ảo cùng hỗn độn, mà thương thiên hỏa phần đốt đi thanh thiên đúc thành tường cao. Mà ở trong đó, có một tôn to lớn đến che đậy thế giới thạch nhân. Bị thiên A kiếm chống đỡ. Chỉ nói là thời gian ngàn năm. Một kiếm kia xé trời. Trực tiếp quán xuyên nửa cái 5 tầng nhạc thổ. Cái kia một tôn thạch nhân bay xuống. Tối hậu ầm vang ngã xuống. Bị cái này thiên đế chi kiếm đóng đinh tại nhạc thổ đại địa bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.